Editor, vv-v1989, tôi yêu tinh bị ba cha con thao dục tiên dục tử, cảm giác tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Chỉ là cô cảm thấy vẫn không đủ, dương vật, cô muốn càng nhiều dương vật hơn nữa. Tôi yêu tinh cảm thấy cô đã hoàn toàn trở thành dâm phụ, ba căn dương vật của ba người đàn ông trong nhà kia cô dùng đi dùng lại đã không còn cảm giác mới mẻ. Cô khát vọng dương vật của người đàn ông khác cắm vào dâm huyệt ngập nước của cô, dùng sức thọc, dùng sức cắm. Lúc này, tôi yêu tinh trần trụi nằm trên chiếc giường lớn màu đỏ. Lớp chăn như lửa đỏ làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Tôi yêu tinh cầm video để trước vú mình rồi dùng sức xoa nắn, hai chân chậm rãi tách ra. Nhìn người đàn ông gân xanh đang nhảy thình thịch trong video, không phải Hàn Ngự thì còn là ai nữa. Cô vũ mị liếm đầu lưỡi, ngón tay đút vào trong miệng, giống như đang mút côn thịt đàn ông, vô cùng dụ hoặc anh yêu tương đương có muốn thao em. Bức người ta rất ngứa. Rất muốn côn thịt của anh nhét vào tương đương, Hàn Ngự nhất thời không chịu nổi cô giống dâm phụ cầu thao như vậy, đối với tôi yêu tinh từ lúc ban đầu hắn bài xích đến chấp nhận, cho tới bây giờ là mong nhớ. Mỗi đêm lúc cắm vợ mình, hắn nghĩ nếu người dưới thân là tôi yêu tinh thì tốt biết bao nhiêu. Bên trong cô nhất định vô cùng nhiều nước, sẽ đem côn thịt của hắn kẹp thật chặt, làm hắn dục tiên dục tử, lúc này nghe được cô nói dâm đãng như thế, nhìn cô lại là bộ dáng xoa vú liếm ngón tay. Côn thịt giữa háng Hàn Ngự cứng đến không chịu được, hắn có chút hung hăng nói, tao hóa, muốn bị anh thao đến như vậy. Thích dương vật đến như vậy, người ta chính là thích nha, người ta không chỉ có thích bị anh làm, còn thích bị cầu thao nữa, Anh không biết lần trước em bị một con chó được thao có biết bao nhiêu sướng đâu. Cầu dương vật vừa dài lại thô, còn có xương cốt, làm em sướng đên lên trời, cầu cắm bức đến sưng lên. Cầu dương vật cắm vô cùng nhanh, tôi yêu tinh tưởng tượng đến tư vị bị cầu thao, dâm thủy liền chảy ra càng nhiều, Hàn Ngự nghe cô miêu tả, nghĩ đến bộ dáng cầu dương vật ra ra vào trong bức cô, còn có, hắn thế như lại dùng chung một cái động với con chó đực. Nhịn không được trong lòng càng thêm phẫn nộ lại có loại khoái cảm khó tả, đồ đê tiện, câu dẫn đàn ông thao em còn chưa đủ. Xúc sinh cũng không buông tha, em như thế nào lại hạ tiện như vậy? Thích bị xúc sinh làm có đúng không? Thích rất nhiều dương vật của xúc sinh làm em một trận. Lần trước anh thao dâm phụ em có sướng hay không hửm, nghĩ đến tư vị lần trước ở trên giường vợ mình hắn dùng sức thao tôi yêu tinh, tình cảm vặn vẹo làm khoái cảm dâng lên đến cực hạn. Người ta thích bị anh thao, thích bị cầu thao, ca, em là của anh, em mở bức ra tùy tiện anh cắm, tốt nhất anh và cầu dương vật cùng nhau cắm em, mở tiểu huyệt ra một chút, anh làm chết em. Nói, ca thao em sướng hay không, em có phải đồ lẳng lơ dâm đãng cô? Hàn Ngự đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mà tôi yêu tinh mang lại, sướng, rất thích. Yêu tinh là tiểu dâm đãng của anh, để anh và chó được cùng làm em một trận thế nào, thích bị xúc sinh làm, đồ đĩ, dùng dương vật chồng của người khác có phải thật sảng khoái hay không? Mấy người đàn ông nhà em thật hạnh phúc, có thể thao đồ lẳng lơ em lúc nào cũng được. Dùng dương vật ca, dùng dương vật ba, thậm chí dương vật ra em cũng dùng. Ba người đàn ông đó ai khiến cho em thoải mái nhất? Dương vật bọn họ ai lớn nhất, ai dài nhất, đều thoải mái. Dương vật ba vừa cứng vừa dài. Dương vật ra có nhiều nếp uốn, ma sát vào rất sướng, kỹ thuật còn rất tốt nữa. Dương vật ca rất thô, thể lực lại tốt, mỗi lần đều thao em đến dâm thủy giàn rủa. Bọn họ mỗi lần thao em tiểu huyệt đều phải sưng thật nhiều ngày. Đồ đê tiện, bức sưng thì thế nào, em trời sinh thích bị đàn ông làm như vậy, quả thật thích hợp làm kỹ nữ nằm trên giường để đàn ông thao mà, làm chết em tiểu dâm phụ, người đàn ông nhìn chằm chằm yêu tinh trong video nghĩ đến đang cắm cô tay dùng sức vuốt lên vuốt xuống, nhanh, cứng quá, làm chết em là kỹ nữ, là tiểu dâm phụ của anh, yêu nhất đại dương vật ca thao, thật sướng, muốn chết. Tôi yêu tinh nhìn dương vật người đàn ông trong video, cũng tự mình cắm tới cao trào, Vivi, đúng ra chương này đã được đăng cách đây 2 ngày rồi cơ. Nhưng mà ta xui quá xui, vừa edit xong loay hoay tí xíu mà lỡ tay xóa mất CMN. Ta bị đứng hình trong 5 giây, sau đó như muốn nổi điên mỗi lần nhìn thấy cái chương này là cả người ta nó lại khó chịu. Tới hôm nay ta mới nguôi ngoai bắt tay edit lại rồi up lên đấy, nhớ nhấn bên dưới để ủng hộ ta nha.